Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Một cái hố to. Rốt cuộc hay lại là tuổi quá trẻ a, bị ta vài ba lời cho lừa. Bất quá điện thoại của cái kia quỷ làm việc thật đúng là tuyệt tình a, lại đem ta lừa gạt thảm như vậy. Bóng mờ trong lòng tràn đầy hận ý. Hắn vốn là một nhà nhân gia cấp dưỡng tiểu quỷ, sinh hoạt thích ý vô cùng, chỉ cần động động tiểu tiểu pháp lực là có thể bị người hương hỏa. Phải biết, hắn bản thể chính là Phật, đây cũng không phải là cái gì phổ thông tiểu quỷ, mà là Phật bài. Này Phật bài chính là Thái Lan lưu truyền tới nay một loại thần bí bí thuật. Người bình thường, không có người quen tiến cử, căn bản tìm không tới. Kia nhà nhân gia chính là bởi vì rất tốt cấp dưỡng đến hắn, để cho hắn pháp lực càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, hắn cũng giúp nhà kia nhân gia thăng quan phát tài, con cháu đầy đàn, không có tai họa. Nhưng là, hắn thế nào đều không nghĩ đến, có một ngày, này nhà nhân gia trong nhà sẽ phát sinh đại hỏa, hết thảy đều thiêu thành tro tàn. Hắn chỉ là một tiểu quỷ, chỉ có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật, không thể nào đuổi xa đại tai đại nạn, cho nên người một nhà này tất cả đều bị đốt chết. Hắn ở nơi nào ngây người vài chục năm, rốt cuộc có một chút, trong nhà đã hư rồi. Điện thoại vang lên, là một cái quỷ gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên là chuẩn bị thả hắn đi ra ngoài. Hắn mới đầu cũng không tin, nhưng là khi nhìn đến hai cái này lão thái bà tới sau đó, hắn đồng ý, bởi vì thân là một thời đại rất lâu quỷ, hắn nhìn ra hai cái này lão thái bà mặc dù trẻ ra, nhưng là thể nội lực lượng chỉ là phù phiếm, nói cách khác, sớm muộn có thể cho hắn hưởng dụng, điều kiện chỉ có một, đó chính là sát một cái tên là Từ Khuyết nam nhân. Chỉ là, không nghĩ tới a, đây là một cái hố to, hắn thế nào đều không nghĩ đến, cái này Từ Khuyết, lợi hại như vậy, không trách điện thoại của cái kia quỷ không tự mình ra tay. Phác, thật là gặp đạo, làm hại ta Phật thân cũng không có. Cái này quỷ thâm độc tức giận mắng, đi tới ngoài cửa sổ sau đó, hắn đắc ý hướng về sau cười một tiếng, chỉ thấy Từ Khuyết còn trong phòng ngủ, cũng hướng hắn đắc ý cười. Bản năng, cái này quỷ cảm giác có cái gì không đúng, cũng đã thấy hắn chạy trốn, lại còn không đuổi tới, làm cái gì? Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, biến sắc, liền vội vàng quay đầu. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một cái búp bê vải. Hắn có thể đủ thấy, búp bê vải trong cơ thể một cái hắn tuyệt đối không cách nào địch nổi âm hồn đối với hắn cười. Không tốt, quỷ bản năng phải chạy, chỉ là căn bản không kịp, rất nhanh liền bị búp bê vải dễ như trở bàn tay đắn đo trở lại. Hồn thể trong nháy mắt âm tiêu mây bay, Tiểu Tuyết tung bay vào, nhàn nhạt nói: đã giải quyết. Từ Khuyết gật đầu một cái. Hắn một chút cũng không có vì Tiểu Tuyết giải quyết cái kia quỷ cảm giác lo lắng. Với hắn mà nói, ngược lại này hai tỷ muội không có chết, từ cái kia quỷ chung nhận được tin tức cũng không xê xích gì nhiều. Giữ lại cái kia quỷ cũng vô dụng. Hai tỷ muội ôm ở đồng thời, Bạch Tuyết Mai đã già nua không còn hình dáng. Muội muội Bạch Thiến Mai da thịt cũng ở đây nhanh chóng già yếu đến. Đây là bởi vì Phật tượng đã bể tan tành, vốn là tồn trữ ở các nàng thể nội lực lượng đang trôi qua nhanh chóng đến. Tại sao sẽ như vậy? Rõ ràng gọi điện thoại đáp ứng chúng ta, chúng ta chỉ cần nghe lời, sẽ để cho chúng ta trường sinh bất lão. Bạch Thiến Mai nỉ non. Từ Khuyết thương hại nhìn này hai tỷ muội. Thực ra, các nàng không có gì cả mất đi. Ngược lại, nguyên này đã là lão thái bà các nàng, còn hưởng thụ nhất đoạn người tuổi trẻ sinh hoạt. Chỉ là, có vài thứ, lấy được sau đó, sẽ không muốn mất đi. Vừa mới cái kia chuyện hoang đường, các ngươi cũng đều nghe được. Các ngươi chỉ là điện thoại của cái kia quỷ đồ đựng mà thôi. Từ đầu tới cuối bị người lợi dụng. Cho nên, nói một chút đi, điện thoại di động là làm thế nào chiếm được? Điện thoại của cái kia ở nơi nào? Từ Khuyết hỏi, Bạch Thiến Mai cúi thấp đầu. Ta không có được quá điện thoại di động, mà là có người đột nhiên gọi điện thoại cho ta, để cho ta làm những chuyện kia. Mới đầu ta cũng không tin tưởng, nhưng là có một ngày, chúng ta cửa liền đột nhiên xuất hiện vị này Phật tượng. Ngay sau đó, cú điện thoại kia gọi lại, để cho chúng ta gửi tin nhắn cho người khác. Ở khác nhân nghe điện thoại, thật sau khi chết, chúng ta mới quyết định điện thoại này không bình thường. Nhưng là kia lúc sau đã chậm rồi. Chúng ta khôi phục không sai biệt lắm 5 tuổi thanh xuân. Từ Khuyết gật đầu một cái. Người bạn trai chết thật rồi hả? Hắn là ta trẻ tuổi sau đó trước đây không lâu nhận biết. Hai người chúng ta không sinh hoạt nguồn. Sau đó hỏi hắn mượn một khoản tiền. Chúng ta không muốn trả. Cuối cùng đem tin nhắn ngắn phát cho hắn. Bạch Thiến Mai khổ sở nói. Từ Khuyết thở dài một cái, nói cho cùng, này 2 tỷ muội chính là một vì tư lợi nhân. Bất quá nói thật, nhân một khi đã có tuổi, ở biết có biện pháp có thể làm cho mình lần nữa trở lại lúc còn trẻ. Ai không hy vọng như vậy chứ? Ta không hiểu, vị kia tại sao cho các ngươi tìm tới ta? Ngoài ra, người chắc chắn ở lúc trước không có hại chết hơn người. Từ Khuyết nhìn Bạch Thiến Mai nói, ta thật không có, Bạch Thiến Mai như cũ lắc đầu. Từ Khuyết bắt đầu nhớ lại nhiệm vụ nhắc nhở. Chuyện này, vây quanh là điện thoại, nói rõ, bị hại từ người kia, có thể là chết ở điện thoại bên cạnh. Hơn nữa nhắc nhở còn nói, có vài người thoạt nhìn là vô tội, nhưng là đây là đối một vật nào đó chuyện đi lên nói. Nhưng là tại những khác chuyện bên trên, có lẽ thì không phải là vô tội. Chỉnh sự kiện, thực ra rất tốt phân tích. Từ Khuyết dứt khoát hỏi, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Bị các ngươi hại chết nhân, là bởi vì điện thoại. Không thể nào, nghe được Từ Khuyết lời nói. Hai cái lão phụ cơ hồ là chăm miệng một lời. Thấy này hai người dáng vẻ. Từ Khuyết cười. Hắn tìm được đột phá khẩu, suy nghĩ kỹ một chút đi, bây giờ các ngươi mặc dù già rồi, nhưng là còn có thể cầu thả sống 10 năm 20 năm. Bây giờ đàng hoàng đem trong lòng các ngươi chung sự tình nói cho ta nghe. Nếu không, thật có thể chết, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Không thể nào, Bạch Thiến Mai tựa hồ nghĩ tới điều gì, liều mạng lắc đầu nói, nàng cũng sớm đã chết. Chết a, đúng hơn nữa đã chết hơn 30 năm. Bạch Tuyết Mai cũng nói, xem ra chính là các ngươi trong miệng người kia đối phó các ngươi rồi. Từ Khuyết nói, nhưng là đã qua nhiều năm như vậy, nàng tại sao một mực không có động thủ? Bạch Tuyết Mai trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Từ Khuyết không lên tiếng. Thực ra, trong lòng hắn có câu trả lời, nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là, cái này không có quỷ thực lực đó đối phó này 2 tỷ muội. Quỷ, ở nhân xem ra, đều là rất nhân vật mạnh mẽ. Vô ảnh vô tung, lên trời xuống đất, vừa xuất hiện chính là một tấm thối giữa mặt. Còn không có động thủ, là có thể đem nhân bị dọa sợ đến gần chết. Nhưng là cái loại này quỷ, phải nhất định oán khí đậm đà. Chỉ có tu luyện một đoạn thời gian mới có thể nắm giữ như vậy thực lực cường đại. Mà trên thực tế, có chút quỷ thực ra rất yếu. Bọn họ nắm giữ đặc thù năng lực. Cái này thì giống như là thiên phú như thế. Nhưng là về mặt thực lực cũng rất yếu. Từ Khuyết cho tới bây giờ liền đụng phải rất nhiều như vậy quỷ. Bách Vật Ngữ tổ chức ra mặt quỷ. Trần Bì, hắn rất yếu. Chỉ có một miếng da làm vật trung gian, da một khi hư hại, hắn cũng liền tan thành mây khói. Còn có trước đây không lâu ở nhà quỷ gặp phải linh đồng, thực lực của hắn yếu hơn, lá gan còn rất nhỏ, nhưng là năng lực cũng rất dọa người. Mặt ngoài có thể làm cho nhân nguyện vọng trở thành sự thật, nhưng kỳ thật chỉ là bị kẹt ở trong giấc mộng, không cách nào tự kềm chế. Nếu là không có khinh thường trí lực tránh thoát ra mộng cảnh, cuối cùng chỉ có thể là chết đói kết cục. Chính là bởi vì trải qua rất nhiều cho nên Từ Khuyết hoài nghi. Lần này thời gian, mục tiêu thực ra không phải là bản thân hắn, mà là này 2 tỷ muội. Thậm chí, cái kia Phật tượng quỷ cũng là mục tiêu. Các người suy nghĩ kỹ một chút đi, có hay không hại chết hơn người. Chết tại liên quan tới điện thoại, Từ Khuyết hướng dẫn từng bước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.